Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, a, có thích không? Anh cười danh, tth, thi, thích, thích, lắm, a, nữa không, nữa, a à được. Anh đẩy mạnh côn tst vào bên trong hoa huyết khiến cơ thể cô tê dại. Cứ thế cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đầy hoan ái. Đêm đó, ai kia bị ăn sạch sành xanh không còn một mẩu xương. Đêm đó, ai kia được một bữa no nê. Sáng hôm sau, khi ông mặt trời vừa ló dạng, những hạt sương long lanh như viên kim cương đang tỏa sáng còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mờn. Những tia nắng len lỏi qua tán lá xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng sữa tới chỗ Vương Nhi đang nằm ngủ. Cô chồm dậy, ngáp ngủ, hoáp, buồn ngủ quá, chợt nhận ra có cánh tay lực lưỡng của đàn ông đàn đè lên người cô. Thấy cảnh cơ thể thì trần truồng không một mảnh vải che thân. Còn có người đàn ông đang nằm cạnh thì các cô gái khác sẽ hét lên. Nhưng không, cô không những không hét mà còn bình thản lấy đồ mặc vào sau đó viết một lá thư để lại rồi rón rén ra về. Cách chương.